Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, làm khó dễ, Hoàng Bộ Dạ ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt biến thành nhỏ bé âm trầm, bất thiện liếc mắt một cái Lộc Vũ, nói, Đàm Luật không được trên cái gì thất vọng, nếu là ngươi lên không nổi. Ta làm sao còn ở tỉ thí bên trong giết chết ngươi? Ngươi ta sở kiến lược đồng, Lục Vũ cười nhạt một tiếng. Nói, ta như không được, cũng không pháp giết chết ngươi à, Hoàng Bộ Dạ sững sờ. Không nghĩ tới, Lục Vũ đem mình lời nói, còn nguyên trả lại cho mình. Thiên Phương quận tất cả mọi người là phụ họa cười, nhìn phía Hoàng Bộ Dạ ánh mắt. Tràn ngập hèn mọn, không để ý tới Hoàng Bộ Dạ cùng với Thiên Phong quận phản ứng của mọi người. Lộc Vũ chậm rãi đi tới Thái tử Phương Vân Ngân bên người. Thấp giọng nói, Thái tử làm thành như ngươi vậy bụng dạ hẹp hòi, cũng thực sự là đủ thất bại. Quốc chủ làm sao sẽ yên tâm đem đại nguyên quốc giao cho ngươi. Phương Vân Ngân cả người chấn động. Mắt lộ ra hung quang, cả người sát ý, suýt nữa không bị khống chế bộc phát ra, gắt gao nhìn thẳng Lộc Vũ, thân là thái tử, hy vọng lớn nhất, tự nhiên chính là làm trên đại nguyên quốc quốc chủ. Lộc Vũ những lời này, có thể nói là hung hăng đâm trúng Phương Vân Ngân trái tim. Sự thực lên, quốc chủ muốn cho người nào lên ngôi. Vẫn luôn là một cái hồi hộp. Phương Vân Ngân tuy là địa vị cao quý thái tử, lên ngôi chuyện tình nắm chắc, nhưng hắn tâm lý vẫn luôn là bất ân. Không có lý do gì khác, ngoại trừ những hoàng tử kia bên ngoài, còn có một cái Nhược Hy công chúa. Đại nguyên quốc quốc chủ đối với Nhược Hy công chúa dày yêu, so với đối với hắn cái thái tử còn muốn càng sâu một bậc. Vì thế đây, Lộc Vũ mấy câu nói, làm cho Phương Vân Ngân nhãn đều hơi dữ tợn. Thế nào, thân là thái tử, muốn ở cửa đại điện động thủ với ta sao? Lộc Vũ khẽ cười một tiếng, nói, nếu là bị quốc chủ thấy, ta nghĩ, ngươi cái này thái tử chỉ sợ cũng sẽ bị phế. Phương Vân Ngân bàn tay thật chặt giữ tại cùng nhau, nhìn chằm chằm Lộc Vũ, không nói gì. Lúc này đây sự tình, hắn vốn tưởng rằng mình làm thần không biết quỷ không ngờ, nhưng không nghĩ tới, Lộc Vũ dĩ nhiên là suy đoán ra. Mặc dù hắn có thể một mực phủ nhận, nhưng vô luận theo bất kỳ một cái nào góc độ đến xem cái này vấn đề, đều có thể thuận lý thành chương thôi chắc đến hắn thân lên. Vì thế đây, Phương Vân Ngân không có phủ nhận, mà bây giờ, hắn nếu là đúng Lộc Vũ động thủ, không thể nghi ngờ càng là sẽ bị Lộc Vũ nắm được cán. Đối với hắn cái này thái tử mà nói, không phải là cái gì chuyện tốt, con kiến hôi một dạng ra hỏa à. Lạch rên một tiếng, Phương Vân Ngân thấp nói rằng, ở Hoàng Thành bên trong, ta nếu là muốn đùa chơi chết ngươi, liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng, chúng ta đi nhìn. Nói xong, Phương Vân Ngân chợt vung lên ống tay áo, xoay người rời đi, tiến nhập đại điện bên trong, cười nhạt. Lộc Vũ nhẹ giọng nói, chúng ta cũng đi vào. Thiên Phương quận mỗi bên châu thiên tài dồn dập cùng trên Lộc Vũ bước tiến, đi vào bên trong đại điện. Còn lại mỗi bên châu cũng đều dũng mãnh vào đại điện bên trong. Lúc này đây, vốn nên là đủ 80 vị thiên tài, nhưng chân chính tới chỗ này chỉ có 78 vị. Viên Thiên Thành đã bị Lộc Vũ chu diệt, mà Thiên Phong quận nam tử áo lam tắc thì là bị Lộc Vũ phế. Bên trong đại điện, ngoại trừ quốc chủ bên ngoài, còn có một số thanh danh hiển hách tồn tại. Bọn họ phân biệt đứng ở đại điện hai bên, Một ít địa vị thực sự cao siêu người mới có tư cách nhập tọa. Mỗi bên của thiên tài tiến vào bên trong về sau, hướng về phía trên nhất quốc chủ sâu đậm không người hành lễ. Chúng ta gặp qua quốc chủ, mọi người cùng kêu lên lãng đạo. Không cần đa lễ, quốc chủ ở phía trên, ngồi ở chính mình vị trí lên, hơi hơi mở hai mắt ra, quét nhìn liếc mắt mỗi bên của thiên tài, thỏa mãn gật đầu. Những thứ này người đều là đại nguyên quốc tương lai hy vọng a. Tạ ơn quốc chủ, mỗi bên của thiên tài đều là bình thân cung kính đứng ở phía dưới, thoáng cúi đầu. Tất cả mọi người là như đây, bất quá lại có nhất người trực tiếp đứng ra. Hắn về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt mọi người, hướng về phía quốc chủ vị trí sâu đậm khom lưng hành lễ. Cái này người chính là Hoàng Bộ Dạ, quốc chủ tại Hạ Thiên Phong quận. Hoàng Bộ Dạ cung kính nói. Quốc chủ kinh ngạc liếc mắt một cái Hoàng Bộ Dạ, không biết cái này bởi vì sao bỗng nhiên tiến lên, phất tay một cái, trầm nói rằng chuyện gì. Nói trông thấy Hoàng Bộ Dạ đi tới, Thiên Phương quận mọi người đều là trong lòng hơi hơi giật mình. Hắn chắc là muốn nói nam tử mặc áo lam kia chuyện tình. Cố Tử Phong hạ giọng ở Lộc Vũ bên tai nói đạo, ánh mắt bên trong hiện lên một cái tinh quang. Nam tử áo lam bị Lộc Vũ trực tiếp phế bỏ, việc này tình đâm đến quốc chủ nơi đây, Lộc Vũ sợ rằng khó thoát bên ngoài tội. Không vội, yên lặng quan sát biến hóa, nhẹ nhàng lắc đầu. Lộc Vũ nhẹ giọng đáp lại nói, ánh mắt bên trong cũng là lóe ra tinh quang nhàn nhạt. Việc này tình nếu đã làm, Lộc Vũ liền đã làm tốt dự tính xấu nhất. Hắn lặng lặng nghe, nhìn Hoàng Bộ Dạ tất cả biện pháp hồi bẩm quốc chủ, chỉ thấy Hoàng Bộ Dạ lên án nói, nói vậy quốc chủ đã nhìn thấy, ta Thiên Phong quận bên trong chỉ có 9 người đi tới đại điện bên trong, xét đến cùng đều là bởi vì ở thính triều phủ bên trong, Thiên Phương quận Lộc Vũ đem ta Thiên Phong quận một gã thiên tài một cánh tay một chân cho chém tới, lệnh hắn không pháp tham gia lần này tỉ thí. Ồ, quốc chủ ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, lôi đình tức giận trên trán uy nghiêm bức người, ánh mắt sáng quắc, chợt vỗ bàn một cái, trầm giọng nói, Thiên Phương quận Lộc Vũ ở đâu? Màn này vừa ra, mọi người tại đây đều là câm như hến. Mặc dù là một ít quanh năm đi theo quốc chủ nhân vật ở bên cạnh, cũng không dám nói câu nào. Quốc chủ tức giận, ai dám nhiều lời? Thiên Phương quận bên trong, tất cả mọi người là ánh mắt đông lại một cái, hơi biến sắc mặt, xem ra chuyện hôm nay tình không thể chết già a. Ổn định, Lục Vũ vội nhẹ nhẹ phách Cố Tử Phong bả vai, nhẹ giọng nói đạo, chợt hắn nhấc chân đi ra ngoài, cùng Hoàng Bộ Dạ đứng sóng vai, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía quốc chủ, chắp tay nói, Thiên Phương quận Lộc Vũ gặp qua quốc chủ. Ừ, nhìn thấy Lộc Vũ về sau, quốc chủ ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, không nghĩ tới ở chính mình chấn nộ tình huống phía dưới, Lộc Vũ lại vẫn có thể bảo trì lại bình hòa, phần này tâm tính nhưng thật ra đúng là khó có được. Bất quá tức thì liền quốc chủ đối với Lộc Vũ lúc này biểu hiện có chút thỏa mãn, nhưng việc này tuyệt đối sẽ không liền này kết thúc. Quốc chủ ngưng tiếng hỏi, Lộc Vũ, cái kia Thiên Phong quận Hoàng Bộ Dạ nói là thật hay không? Hồi bẩm quốc chủ, hắn chỗ nói chính xác cũng đúng, nói không chính xác cũng đúng. Lộc Vũ ôn hòa nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm nói rằng, ồ, mắt thấy vào lúc này, Lộc Vũ còn dám khoe mã tử, quốc chủ khó tránh khỏi lại xem trọng Lộc Vũ một bậc. Đối mặt cường quyền vẫn có thể như này đạm nhiên chỗ chi. Gặp nguy không loạn, thật sự là một cái cực kỳ tốt mầm. Ta đích xác chém hắn Thiên Phong quận người một cánh tay một chân. Đây là sự thực, cho nên nói, Hoàng Bộ Dạ nói ngược lại cũng chính xác. Lộc Vũ rất có nhất, chủng chuyện trò vui vẻ cảm giác. Cười nhạt nói, bất quá. Hoàng Bộ Dạ nói, cũng là ngắt đầu bỏ đuôi. Chỉ nói việc này tình, vẫn chưa nói chuyện này tình vì sao dựng lên. Cho nên, hắn chỗ nói, cũng không hẳn vậy. Đối với Lộc Vũ biểu hiện, quốc chủ coi như thỏa mãn. Bất quá, hiện tại dù sao không phải là thưởng thức Lộc Vũ thời điểm. Liền mở miệng nói, vậy ngươi liền đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói một lần, ta tới bình phán đúng sai. Hết chương.